Minh Vương Thần Bí, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy Giang Khương muốn đích thân ra khỏi núi đi tìm thuốc, những người dân mấy ngày hôm nay đã coi Giang Khương là chỗ dựa lớn nhất đều chạy ra ngoài đưa tiễn, dáng vẻ như sợ hắn không trở về nữa vậy. Thầy thuốc Giang, anh nhất định phải đi sớm về sớm nhé. Lý Thúc Công giơ quải trượng đứng ở phía trước nhất của đám người, nhìn Giang Khương, run rẩy nói. Giang Khương nắm chặt ba lô trên người, dùng sức gật đầu với Lý Thúc Công, lớn tiếng nói. Thúc Công, yên tâm, cháu nhất định sẽ mang thuốc về, chiều sẽ về. Dùng sức vẫy vẫy tay với mọi người xong, Giang Khương liền sải bước về phía cổng thôn. Có điều bây giờ cổng thôn không còn đường nữa, đã bị nhiều chỗ sụp xuống lấp mất. Vì không còn đường nên Giang Khương phải leo hai quả núi cao mới có thể đến được huyện. Hắn dự tính với hành trình của mình, chắc mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi mọi người đang vẫy tay muốn đưa tiễn Giang Khương, bỗng nhiên Giang Khương đang dần đi xa bước chân lại dừng lại. Đang lúc mọi người thấy nghi hoặc liệu có phải Giang Khương quên mang gì đó không thì thấy hắn lại nhìn về phía đỉnh núi. Nhìn dáng vẻ của Giang Khương, lúc này mọi người cũng đều tò mò thuận theo hướng hắn nhìn qua đó, có điều chẳng ai nhìn thấy gì. Khi mọi người đang kinh ngạc khó hiểu thì đột nhiên trên bầu trời phía xa lại mơ hồ truyền đến tiếng ầm ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc của mọi người, chỉ thấy một điểm đen to bằng hạt đậu đang chậm rãi lướt qua đỉnh núi, bay về phía bên này. Máy bay trực thăng, là máy bay trực thăng. Nhìn thấy điểm đen, người dân hơi sửng sốt một lúc rồi đều lớn tiếng hoan hô. Ngoài Giang Khương ra, đây là hy vọng duy nhất thế giới bên ngoài mang đến mà họ nhìn thấy kể từ sau khi động đất xảy ra. Nhìn máy bay trực thăng trực tiếp bay về phía bên này, lúc này trên mặt Giang Khương cũng lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Nếu đã có máy bay trực thăng đến thì chứng tỏ cứu viện đã vào huyện Lỗ Sơn rồi. Dù chiếc máy bay này chỉ đến điều tra tình hình hay thật sự hạ xuống thì thuốc đều không còn là vấn đề quá lớn. Thấy máy bay trực thăng chậm rãi xoay quanh một hồi ở trên không trung rồi từ từ hạ cánh, Giang Khương cũng khẽ thở hắt ra, sau đó quay đầu đi về thôn. Nếu đã có máy bay trực thăng thì hắn không cần vất vả leo núi nữa. Chiếc máy bay trực thăng này không nhỏ. Là một chiếc máy bay trực thăng vận chuyển quân dụng tiêu chuẩn, cánh quạt khổng lồ mang theo gió lớn chậm rãi hạ xuống khoảng đất trống ở phía trước viện y tế không xa. Dưới ánh mắt kích động của mọi người, cửa cabin được mở ra, một binh sĩ mặc quần áo ngụy trang đội mũ sắt nhảy xuống. Sau đó lại có hai người nam nữ trẻ tuổi quần áo và khí chất đều cực kỳ bất phàm từ từ đi xuống. Lý Thúc Công và phó xã trưởng Lý Quốc Tường đứng ở phía trước, nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi đi xuống này. Vẻ mặt vốn đang hưng phấn lúc này lại cứng lại. Mặc dù đôi nam nữ trẻ tuổi này nhìn đẹp mắt, vừa nhìn là biết là người phú quý nhưng nhìn không giống quan viên chính phủ chút nào. Hơn nữa hai người cũng không giống người trong quân đội, lúc này chạy đến xã Tề La này làm gì không biết. Có điều cũng may binh sĩ xuống đầu tiên đó chạy đến đây trước, nhìn Lý Thúc Công và Lý Quốc Tường rõ ràng là người đứng đầu, kính một lễ rồi trầm trọng hỏi. Xin hỏi vị nào là phó xã trưởng Lý? Hả, tôi đây, đồng chí, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được các anh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó xã trưởng Lý bước lên đón, nhiệt tình bắt tay với đối phương. Tạm thời mặc kệ thế nào đi nữa, cuối cùng bên ngoài cũng có người đến rồi, có một chiếc trực thăng lớn như vậy đến, cũng phải cho bọn họ chút gì đó chứ. Xin chào phó xã trưởng Lý, lần này tôi phụng mệnh đến vận chuyển trợ giúp cho các anh. Đồng thời nghe nói chỗ các anh thiếu tài nguyên y tế nên bên trên đặc biệt phái 2 thầy thuốc và một số loại thuốc, dụng cụ đến đây trợ giúp các anh. Vị thượng úy vai đeo dấu 3 sao này sau khi bắt tay với phó xã trưởng Lý liền giới thiệu. Vị này là thầy thuốc Tôn Nghị, vị này là thầy thuốc Vương Mịch. À, chào thầy thuốc Tôn, chào thầy thuốc Vương. Phó xã trưởng Lý vội tiến lên trước bắt tay với hai người. Vị thầy thuốc Tôn để đầu kiểu bàn chải. Khuôn mặt tuấn lãng nhìn đôi tay vừa thô ráp lại không được sạch sẽ lắm của phó xã trưởng Lý, hơi nhíu mày nhưng vẫn bắt tay với phó xã trưởng Lý, gật gật đầu. Còn vị thầy thuốc Vương Mịch ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thoát tục, để tóc ngắn năng động kia thì thân thiết tùy ý hơn nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt tay với phó xã trưởng Lý, nói. Xin chào phó xã trưởng Lý, sau khi giới thiệu xong, vị thượng úy kia nhìn xung quanh, sau đó nói. Phó xã trưởng Lý, bây giờ chúng ta cần dựng lều vải y tế, anh xem nên dựng ở đâu? Bên này, đây là viện y tế của chúng tôi, bệnh nhân và người bị thương của chúng tôi cũng đều ở trong lều vải ở đây. Phó xã trưởng Lý vội gật đầu cười nói. Được, vị thượng úy này gật gật đầu, sau đó liền vẫy tay với hai binh sĩ xuống sau nói. Bắt đầu, rất nhanh, hai binh sĩ này liền bắt đầu chuyển đồ từ trên máy bay xuống, có hòm, có túi. Hơn nữa có rất nhiều thứ bên trên ghi rõ là thuốc gì. Xem ra họ mang rất nhiều thứ đến, điều này giúp khuôn mặt những người dân vây xem cười tươi hơn nhiều. Có những loại thuốc này rồi thì không cần thầy thuốc Giang. Giang phải trèo đèo lội suối đến huyện tìm thuốc nữa. Lúc này phó xã trưởng Lý và thầy thuốc Đào đang cùng hai thầy thuốc mới đến tìm hiểu tình hình viện y tế hiện nay. Còn đồng chí Giang Khương lúc này vẫn đang ở cổng thôn sải bước dài chạy về. Giang Khương nhìn thấy chiếc máy bay bắt đầu dỡ hàng, một loạt hòm đồ lớn được chuyển xuống, cực kỳ mừng rỡ, có thuốc rồi, cuối cùng cũng có thuốc rồi. Những bệnh nhân đó cũng được cứu rồi, chỉ là Giang Khương thấy vui mừng nhưng cũng thấy rất kỳ lạ. Một chiếc máy bay trực thăng vận chuyển khổng lồ của quân đội mà lại được phái đến một xã nhỏ bé như thế này để vận chuyển thuốc, xã Tể La đáng để coi trọng vậy sao? Trong lòng Giang Khương cảm thấy kỳ quái nhưng không hề cho rằng chuyện này có liên quan đến mình. Mặc dù phía quân đội biết hắn một mình đến Lỗ Sơn nhưng không hề biết hắn ở xã Tề La. Cho dù biết cũng sẽ không thể nào nể mặt như vậy, đặc biệt mang đến cả một máy bay đồ cho hắn như thế này được. Giang Khương vừa chạy về đã có một đám người dân vui mừng nghênh đón. Anh một câu, tôi một câu nói. Thầy thuốc Giang, chúng ta có thuốc rồi. Thầy thuốc Giang, có thuốc rồi. Người của chúng ta có thể cứu thêm vài người rồi. Lúc này mọi người đều vây quanh Giang Khương chúc mừng ủng hộ. Bọn họ biết rõ hai ngày nay thầy thuốc Giang vì chuyện thuốc, vì cứu thêm vài người dân đã hao phí bao nhiêu tâm tư, chỉ còn thiếu không chửi má nó thôi. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thuốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khương cũng nhìn thấy thuốc mang xuống từ trong những hòm trên máy bay, lòng tràn đầy cảm thán. Cảnh tượng náo nhiệt bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của hai thầy thuốc mới đang được phó xã trưởng Lý và thầy thuốc Đào đưa đi tìm hiểu tình hình. Mấy người quay đầu nhìn Giang Khương đang bị vây giữa đám người, vị thầy thuốc Tôn Nghị kia lại bắt đầu nhíu mày. Khi anh ta và Vương Mịch đến, những người dân này cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ suýt nữa thì chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào những thứ bọn anh ta mang đến, chẳng có mấy người đến hoan nghênh hai người, tiểu tử này làm gì vậy? Sao lại được hoan nghênh thế? Thấy hai người bọn thầy thuốc Tôn bị tình hình bên kia thu hút sự chú ý, phó xã trưởng Lý ở bên cạnh vội cười nói. Vị đó cũng là thầy thuốc của chúng tôi, thầy thuốc Giang. Anh ấy là người của bộ đội, ngày đầu tiên khi động đất xảy ra đã ngồi máy bay nhảy dù xuống chỗ chúng tôi. Anh ấy đã ở đây 3-4 ngày rồi, những ngày này may có anh ấy ở đây, người dân chúng tôi chịu ơn rất nhiều. Vị phó xã trưởng Lý này cũng là người làm lãnh đạo. Thấy dáng vẻ hình như có chút không vui của thầy thuốc Tôn, anh ta vội nói những lời tương đối huyền chuyển thu liễm. Anh ta chỉ nói Giang Khương giúp đỡ rất nhiều, không nói Giang Khương ở đây cứu được cả đống người, nếu không hai thầy thuốc mới đến này nghe xong chỉ e trong lòng sẽ không thoải mái. Nghe thấy phó xã trưởng Lý nói vậy, khuôn mặt tuấn lãng của Tôn Nghị lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nhảy dù đến à, thật có chút thú vị. Có điều anh ta chưa từng nghe nói trong bộ đội có thầy thuốc nhảy dù đến đây. Nhưng có vẻ lời nói của phó xã trưởng Lý này không phải giả vờ. Có điều đối với những nhân vật chỉ như con kiến nhỏ này đương nhiên Tôn Nghị không để ý. Đừng nói là một thầy thuốc trẻ trong bộ đội. Lúc này dù có đổi thành chuyên gia giáo sư gì đó của Bệnh viện Bắc Kinh thì cũng chẳng là gì trong mắt anh ta. Đại khái cũng chỉ có những người dân quê này mới như vậy. Anh ta liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ mặt mũi đầy bụi đất của Giang Khương, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra ý trào phúng, càng không thèm để ý nữa mà tiếp tục hỏi thầy thuốc Đào ở bên cạnh. Bây giờ ở đây có bao nhiêu người bệnh? Hiện ở đây có 120, 130 người ở đây điều trị. Những người bị nhẹ một chút thì ở nhà uống thuốc, sau đó đến đổi thuốc. Thầy thuốc Đào cẩn thận đáp, ồ, có không ít người mà. Tôn Nghị gật đầu cười cười. Sau đó đi theo thầy thuốc Đào tiến vào bên trong lều vải nhìn. Có điều anh ta vừa xốc lều vải lên sắc mặt liền biến đổi vì mùi khó ngửi bên trong đập thẳng vào mặt anh ta. Có điều Tôn Nghị nhíu mày sau đó cũng không nói gì. Anh ta cũng cùng thầy thuốc Đào đi vào bên trong. Anh ta chỉ nhìn vài cái rồi cau mày nhìn về phía thầy thuốc Đào ở bên cạnh, trầm giọng nói. Băng vải bông băng của người bệnh thành ra như vậy rồi mà sao không thay? Mấy ngày thay một lần. Chẳng lẽ anh không biết như thế sẽ bị nhiễm trùng sao? Nghe thấy lời này, thầy thuốc Đào bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Thầy thuốc Tôn, hết cách rồi, chúng tôi không có đủ bông băng nữa, bây giờ chỉ còn lại 2 cuộn. Nếu các anh còn không đến thì chắc 1-2 tiếng nữa có bệnh nhân mới đến thì tôi phải dùng vải bình thường rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt thầy thuốc Tôn mới hơi đổi, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người ở bên trong nhìn, đột nhiên vị thượng úy kia cũng vào trong theo, xem tình hình trong liều vải xong, anh ta hỏi phó xã trưởng Lý. Phó xã trưởng Lý, xin hỏi phía các anh có binh sĩ nào tên là Giang Khương từng đến đây không? Cách Trương.